lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 14, góc truyện audio.com. Liễu Kính Hàn xin phép cấp trên cho mình nghỉ làm vài ngày. Chứ không nói mình bị thương. Sợ hắn nhiều chuyện thông báo cho người nhà mình biết. Lúc đó họ lại lo lắng. Tuy không thể đến sở cảnh sát nhưng công việc thì vẫn phải làm. Vì tội phạm ngày lễ hay chủ nhật vẫn hoạt động như thường. Không phải nàng nghĩ phép thì họ sẽ đình chỉ mọi hoạt động phạm pháp. Liễu Kính Hàn nhờ Diệp Vũ An mang hồ sơ mấy vụ án đến nhà giúp mình. Diệp Vũ An lợi dụng cơ hội thi hành công vụ mà đến đây lười biếng. Liễu Kính Hàn thật không biết ai mới là bệnh nhân. Diệp Vũ An đến đây không bao lâu đã dành giường của nàng để nằm ngủ chưa? Liễu Kính Hàn chỉ đành đi đến ghế sofa nằm. Ta thật mong mình bị thương giống ngươi. Để được đại mỹ nữ chăm sóc, nếu muốn cũng rất dễ dàng. Ngươi từ đây nhảy xuống lầu đi. Cách nhau mười mấy tầng lầu may mắn thì chỉ bị gãy chân hoặc nặng hơn chút nữa là bán thân bất toại. Xui xẻo hơn một chút là mất mạng thôi. Lúc đó có lẽ Tống Hàm Nghi sẽ đến thăm ngươi mỗi ngày. Thế nào, nếu ngươi chịu ta sẽ tài trợ tiền viện phí cho ngươi. Liễu Kính Hàn mỉm cười. Cảm thấy Diệp Vũ An mù quáng không nhẹ. Chỉ vì cuồng một thần tượng mà tình nguyện bị thương. Trước giờ Liễu Kính Hàn không có hâm mộ ai. Nếu có cũng là Ameri Ichino diễn viên JAV. Vì cảm thấy nàng xinh đẹp khả ái. Vóc người tuy không đặc biệt hấp dẫn nhưng rất tốt nhìn. Làn da lại trắng không tì vết. Nói tóm lại rất chọc người phạm tội. Tương Nhã Ca cũng thường nổi ghen vì Liễu Kính Hàn suốt ngày nhìn AV của Ameri Ichino. Bộ nàng không đủ hấp dẫn sao? Nàng dù sao cũng là đại mỹ nữ. Không nhìn nàng lại đi nhìn nữ nhân khác. Thử hỏi nàng không nổi cơn ghen hay sao? Nàng thừa lúc Liễu Kính Hàn đi làm mang hết đống đĩa của Ameri Ichino đem đi thủ tiêu. Báo hại Liễu Kính Hàn đau lòng hết mấy ngày trời. Ta không có ngu đến trình độ này. Nhưng nếu nàng yêu ta, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại. Tống Hàm Nghi là nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Tin tưởng có rất nhiều nam nhân tình nguyện chết vì nàng. Diệp Vũ An nghĩ nếu nàng yêu mình, hy sinh vì tình yêu một chút cũng đáng. Liễu Kính Hàn lắc đầu thở dài. Bệnh tình của Diệp Vũ An thật sự bác sĩ không nhận nữa. Lát sau Nghê Tâm đến thăm Liễu Kính Hàn và mang theo thức ăn. Tống Hàm Nghi bận ở phim trường không thể đến nên nhờ Nghê Tâm đến thay mình. Nghê Tâm mỉm cười cầm chén canh gà đưa cho Liễu Kính Hàn. Sếp Liễu ngươi thật có phúc khí. Hàm Nghi đã nấu canh gà này suốt mấy tiếng. Ngươi không nên cô phụ lòng tốt của nàng. Cảm ơn ngươi, Liễu Kính Hàn không hiểu sao Tống Hàm Nghi nhiệt tình như vậy. Khiến nàng không được tự nhiên. Trước giờ nàng không có thói quen người khác đột nhiên tốt với mình. Liễu Kính Hàn nghĩ Tống Hàm Nghi không biết nấu ăn, miễn cưỡng nấu được tô mì coi như kỳ tích rồi. Nhưng không ngờ nàng lại nấu ăn ngon như vậy. Liễu Kính Hàn lấy chén đổ canh cho Diệp Vũ An và Nghê Tâm ăn chung. Nàng cũng ăn không hết để lại thật lãng phí. Sáng nay Tống Hàm Nghi đã dậy sớm để bỏ ra mấy tiếng hầm nồi canh này. Nàng cũng không hiểu tại sao mình phải làm vậy. Nàng chỉ biết mình muốn làm vậy. Tuy nàng không biết rõ bản thân nghĩ gì nhưng Nghê Tâm thì lại hiểu rất rõ tính cách của nàng. Nếu là trước đây cho dù có yêu Lâm Khang nhiều đến đâu nàng cũng không tình nguyện dậy sớm mà nấu canh cho hắn ăn. Đột nhiên thay đổi tính cách khiến Nghê Tâm cũng kinh ngạc. Nghê Tâm cảm thấy nhất định là Tống Hàm Nghi có tình ý gì với Liễu Kính Hàn. Cho nên mới phí nhiều công sức, hỏi nàng ngươi thích sếp Liêu sao? Tống Hàm Nghi mỉm cười thầm nghĩ Nghê Tâm nhất định là coi bách hợp tiểu thuyết kể về hai nữ nhân yêu nhau xinh đẹp thế nào nên tư tưởng bị ảnh hưởng. Trước đây Nghê Tâm cũng hay dụ dỗ nàng xem bách hợp. Nhưng nàng bận rộn nên không có thời gian xem. Nàng nói ta làm sao có thể thích nữ nhân. Chẳng qua chỉ là muốn bù đắp vì mình gián tiếp hại Liễu Kính Hàn ra nông nổi này. Buổi chiều Hứa Gia Văn cũng đến thăm Liễu Kính Hàn. Nhưng không ai biết nàng và Tương Nhã Ca đã chia tay. Vì nàng không có nói cho họ biết, trước giờ chuyện riêng tư Liễu Kính Hàn rất ít chia sẻ với người khác. Mà muốn tự mình giải quyết, đủ biết Liễu Kính Hàn kín đáo ra sao, khiến bằng hữu chỉ biết nàng có tính cách trầm lặng nhưng rất quan tâm đến bằng hữu. Ngoài ra họ không còn biết gì thêm, bản thân một mình ôm thống khổ đủ rồi. Liễu Kính Hàn không muốn nói ra là vì sợ người khác lo lắng cho mình, ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Con người nàng không có gì tốt, chỉ có điểm để tốt duy nhất là biết giữ kín bí mật. Người tối qua cùng Hàm Nghi làm gì đến nỗi bị chấn thương phải vào viện. Liễu Kính Hàn đang nhìn hồ sơ khẽ nhíu mày, cảm thấy Hứa Gia Văn nói chuyện làm người ta liên tưởng đến những điều đen tối. Hôm nay Hứa Gia Văn nghe Diệp Vũ An nói Liễu Kính Hàn bị chấn thương đang nằm ở nhà. Quản lý của Tống Hàm Nghi đến thăm, còn nghe nói Tống Hàm Nghi đích thân nấu canh cho huynh đệ mình ăn. Hứa Gia Văn cảm thấy giữa Liễu Kính Hàn và Tống Hàm Nghi tuyệt đối không đơn giản. Trên đời này làm gì có chuyện vô tình gặp nhau nhiều như vậy. Nàng cũng thường đi siêu thị sao không vô tình gặp được Tống Hàm Nghi. Liễu Kính Hàn liếc mắt nhìn Hứa Gia Văn, giọng nói mang theo mấy phần thần bí. Ngươi đoán thử xem đêm đen tịch mịch, hai trái tim cô độc vô tình gặp gỡ nhau thì có thể phát sinh chuyện gì? Hứa Gia Văn nghe xong sắc mặt có chút khó coi. Chuyện này không phải không có khả năng, nhưng nàng biết Tống Hàm Nghi không thích nữ nhân thì làm sao phát sinh chuyện gì với Liễu Kính Hàn. Huống chi Tống Hàm Nghi cũng không phải mẫu người lý tưởng của Liễu Kính Hàn. Mẫu người Liễu Kính Hàn yêu thích là xinh đẹp thuần khiết, nhu tình như nước và có nội hàm tựa như Dương An An. Chứ không phải xinh đẹp diễm lệ đầy ủy mị, mang theo sự cuốn hút mê người khiến cho bao nhiêu nam nhân phải điêu đứng trước sự xinh đẹp đó như Tống Hàm Nghi. Nên khả năng hai người phát sinh tình cảm là rất thấp. Hứa Gia Văn quan tâm như vậy là bởi vì nàng thích Tống Hàm Nghi. Nàng không muốn huynh đệ tương tàn vì một mỹ nhân. Kính Hàn, ta muốn theo đuổi Hàm Nghi. Nếu ngươi cũng có ý định này thì chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng với nhau. Ngươi không cần nhường phần cho ta, vì ta sợ chết lắm. Số kiếp của ta lại đen đủi, nên cuộc chiến này ngươi nên dành phần cho Vũ An đi. Liễu Kính Hàn hiếm khi thấy được hai huynh đệ mình thích cùng một người. Cũng khó trách họ vì Tống Hàm Nghi thật sự có ưu chất. Nhưng nàng không muốn họ vì một nữ nhân mà trở mặt không làm bằng hữu. Muốn lấy được lòng của Tống Hàm Nghi sợ là còn khó hơn hái ánh trăng trên bầu trời. Dù sao người ta là đại minh tinh, bên cạnh thiếu gì nam nhân đẹp trai và có ưu chất theo đuổi. Tốt nhất đừng nên dính vào người của làng giải trí vì họ phức tạp hơn những gì chúng ta nghĩ. Liễu Kính Hàn cảm thấy nữ nhân giống như mê cung vậy. Càng muốn tiến vào nội tâm của các nàng thì càng đi sai đường. Phải bình tĩnh mà phân tích tình huống để tìm ra lối thoát. Liễu Kính Hàn tự nhận mình là cao thủ phá án nhưng tuyệt đối không phải cao thủ trong vấn đề tình cảm. Bởi vì nếu là cao thủ tình trường có lẽ nàng đã không hai lần thất bại thảm hại như bây giờ. Hứa Gia Văn hiểu được quan tâm đến nữ nhân là việc tất yếu. Nhưng quan trọng là Tống Hàm Nghi có một tòa thành vững chắc bảo vệ. Không muốn nàng xông vào, thử hỏi nàng làm cách nào để tiến vào mà quan tâm an ủi đây. Cả hai từng ra ngoài dùng bữa nhưng không có tiến triển gì. Chỉ dừng lại ở mức độ của bằng hữu thông thường. Hứa Gia Văn cũng hiểu có một số nữ nhân rất phiền phức. Khi nàng có vấn đề mình hỏi đến nàng sẽ buồn bực không muốn trả lời. Lúc mình không hỏi nàng sẽ nghĩ mình không quan tâm. Cho nên nữ nhân là sinh vật cần phải được các nhà khoa học, tâm lý học nghiên cứu sâu hơn để tìm ra lời giải đáp. Hứa Gia Văn thật không hiểu Tống Hàm Nghi thuộc thể loại nào đây. Một người xem nữ nhân là mê cung, một người xem nữ nhân như sinh vật ngoài hành tinh, nhưng thật ra thì các nàng rất đơn giản, chỉ cần có một người yêu thương và hiểu các nàng cần gì dù các nàng không nói ra. Dựa theo từng hành động hay biểu hiện của một nữ nhân, nếu ngươi là một người nhạy bén ngươi sẽ nhận ra nàng cần gì. Một khi các nàng đã yêu ngươi sẽ dành hết tình cảm cho một mình ngươi. Hơn nữa còn có thể hy sinh những gì thuộc về bản thân chỉ mong ngươi cảm thấy vui vì điều đó. Chinh phục lòng của nữ nhân cũng giống như leo lên ngọn núi cao. tuy gian nan và đầy tính mạo hiểm, nhưng đã đến đích sẽ được ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt mỹ cùng sự ôn nhu của những cơn gió nhẹ nhàng chạm đến thân thể, làm xua tan đi sự mệt mỏi mà ngươi phải trải qua. Cách chương.